anh cài ruộng sâu hay ruộng càng, anh cài ruộng dưới hay ruộng trên, hôm qua đã cài, hôm nay cũng cài, đất đâu mà cài mài. Anh nói thiệt mà, anh hứa là anh cài cho người ta chỉ có hai công đất thôi, rồi anh quay về liền à. Em ơi, ngày nay anh cài trên đất ngô hai. Tiền để sắm sửa trong nhà chứ mình nghèo làm sao mà tiền đâu mua TV với cassette. Vợ chồng mình nghe ca nhạc này để mình cùng thức coi cài dương. Anh cài làm sao cài tới cài lui, anh chết với tôi. Anh đừng có dụ khỉ tôi à. Em ơi, anh nào đâu dám đeo vòng, bao năm tình nghĩa vợ chồng chỉ có nghèo như mấy tranh đồng. Tranh đồng hơn.